Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 21-1, Long nộ phần 1. Góc truyện audio.com. Làm cái gì ngươi làm cái gì? Hắc y tiểu tướng quân kia há miệng mắng to, quay sang, nhìn thấy mặt nàng kia, nhưng là ngây người ngẩn ngơ. Tay run rẩy chỉ vào mặt của hắn, ngươi không phải, có phải lầm rồi hay không? Đường Vấn Thiên híp mắt nhìn nàng, bàn tay to chỉ vào Đường Vấn Hiên đang sững sờ một bên. Ngươi có phải muốn cướp người này hay không? Người này hôm nay mới là nhân vật chính. Sắc mặt nàng bạo hồng, nửa ngày mới nói, người ta muốn cướp là hắn. Dứt lời, liền quay đầu ngựa lại. Mọi người đều nhớ tới thân, nhưng lại phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào. Đều co quắp tê liệt ngồi ở trên ghế. Mọi người đang ở trong lúc do dự đó, nàng kia liền dẫn theo Hắc Y tiểu tướng chạy ra khỏi Xuất Vân Điện. Mọi người không khỏi nghị luận, đều nói nguyên lai là bệnh tình của Thái Thượng Hoàng đã tới hồi, ai cũng đều biết tình trạng của hắn. Nguyên lai giúp hắn bày ra Tuyển Phi tiệc rượu cư nhiên là để người khác cướp đệ đệ của mình đi. Đường Vấn Hiên mặt lúc đỏ lúc trắng, rất nhiều dấu hiệu cho thấy hắn đang tức giận. Đường Vấn Thiên thì nói, nguyên lai phong thái Viêm quốc đoạt hoàng thân đã kéo dài đến bên đây. Trẫm chỉ là được nghe rằng ngày trước hoàng quốc cũng có bầu không khí này, vốn không có ý nghĩ ngăn lại, cũng không ngờ, bọn họ cũng đã đem ngọn lửa chiến tranh kéo dài tới nơi này rồi. Đã như vậy, không bằng... Hắn chưa nói hết, Đường Vấn Hiên tức kêu to lên. Người đâu, nhanh đi cứu Long Hiên vương ra. Người đâu, hắn sắc mặt tái nhợt, nói thẳng, ánh mắt mọi người xen lẫn thần sắc phức tạp, có ái mộ cũng có tức giận. Toàn bộ đã trúng độc rồi, còn nói cái gì nữa? Đường Đình Hiên cười lạnh ngồi ở một bên nói. Đình Hiên, Đường Vấn Hiên cao mày nhìn hắn, Đường Đình Hiên nhưng lại lạnh nghiêm mặt xoay đầu sang bên kia không lên tiếng. Hay là thôi, nhân gia cô nương cũng đã ra tay rồi, đó là có ý với Long Hiên. Nếu chúng ta đuổi bắt, mặt mũi cô nương kia liền biết để đâu đây. Long Hiên nếu không chịu, liền tất nhiên tự thân hồi cung. Yên tâm, tốt lắm. Đường Vấn Thiên nhẹ giọng nói. Yên tâm cái gì, Đường quốc chủ nói thật hay nói đùa đây. Hay là, bởi vì Đường quốc chủ tính toán sai lầm, làm cho Thái Thượng Hoàng cùng Tam Vương gia bị xảy ra loại sự tình này, cũng là Đường quốc chủ có thể tính toán đến được mà. Trên đại điện truyền đến tiếng một người lạnh lùng nói. Mọi người nghe vậy đều tẫn kinh nghi. Người nào lớn gan như thế? Đường Vấn Thiên quát to. Sắc mặt Đường Vấn Hiên thì thoáng cái trở nên trắng bệch. Hận không thể trực tiếp chui xuống đất. Đường Đình Hiên thì sắc mặt thoáng trở nên bạo hồng. Nhưng lúc này lại bị trúng thuốc tê, toàn bộ đều không thể nhúc nhích. Lúc này, rốt cuộc là ai? Lại vạch trần bí mật của bọn họ. Nếu đã làm, liền đừng sợ bị biết được. Đường Vấn Thiên, ngươi không ngờ rằng cũng có người dao động được ba huynh đệ các ngươi. Ha ha ha ha, muốn trách liền chỉ có thể trách ba người các ngươi quá tự cao. Tưởng rằng hợp lực ba người liền không có điều gì bất lợi. Cư nhiên ngoài hoàng quốc bỏ bê triều đình là vì theo đuổi một người nữ tử. Nghĩ đến các ngươi thật đúng là không làm thất vọng liệt tổ liệt tông của hoàng quốc. Thanh âm người nọ nhu dương lan tỏa, làm cho mọi người ở trên đại điện đều nghe rõ nhất thanh nhị sở. Rốt cuộc là ai, góc truyện audio.com, có gan nói lại không có gan xuất đầu lộ diện à, đi ra. Đường Vấn Thiên lạnh lùng nói, nhưng người nọ lại lạnh lùng nói, các ngươi cũng trúng thuốc tê, trong vòng 2 canh giờ, vốn là không có năng lực tới bắt ta. Nghĩ đến thật sự là buồn cười, năm đó, ba huynh đệ các ngươi liên thủ, đem ta chèn ép không có mặt mũi gặp người, bây giờ các ngươi ba người thua ở trong tay ta, quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Mọi người có biết không? Đường Vấn Hiên cư nhiên cùng Đường Đình Hiên tại nơi đảo hoang làm ra chuyện nhân thần phẫn nộ. Các ngươi nói, hoàng thất hoàng quốc này còn hy vọng gì nữa? Các ngươi nói xem, tên hoàng đế này có phải nên bị phế đi hay không? Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Phải biết rằng, huynh đệ mà phát sinh loại sự tình này là loại chuyện đáng gièm pha đến cỡ nào? Hoàng quốc trăm ngàn năm qua, lấy luyện kim mà sống, kim mạch thì do Xích Phượng hộ cầm, Xích Phượng là thánh điểu sở dĩ thủ hộ hoàng quốc, đó là bởi vì người hoàng quốc tuân thủ lễ nghi, chưa bao giờ phát sinh chuyện bất luân như thế. Mà nay, trong hoàng thất dĩ nhiên phát sinh chuyện xấu như thế, thử hỏi mặt mũi bọn họ bỏ đâu đây? Dừng một chút cái kia, hình như là chuyện của Thái Thượng Hoàng và Tam Vương gia, Hoàng thượng không có quan hệ, phải không? Trong đám người một gã hắc y thiếu niên cười lạnh nói. Nhìn kỹ khi, đúng là một thiếu niên mang nét âm nhu như nữ tử. Lại có người muốn gây chuyện lớn tiếng nói. Nói không sai, cùng hoàng thượng có quan hệ như thế nào? Một người thanh âm nghẹn khuất nói. Việc này vốn chính là chuyện của huynh đệ bọn hắn. Một người sai, thành ra đều sai. Có phân biệt gì sao? Sắc mặt Đường Vấn Hiên tái đi, cất giọng lạnh lùng nói. việc này vốn là ta một người sai, cùng người khác có quan hệ gì? Nếu muốn phạt cũng chỉ là phạt một mình ta. Chấm, hắn cũng đã thừa nhận chuyện nam tử thần bí kia nói. Đôi mắt Đường Đình Hiên lay chuyển, bình tĩnh nhìn hắn, nói. Vì sao chỉ phạt ngươi một người? Hai người chúng ta đều sai. Đường Vấn Thiên Dương giọng nói. Nếu đã tới, vì sao không chịu lộ diện? Trốn đông trốn tây như thế thì ai mà tin ngươi được, hay là chuyện Thái Thượng Hoàng nói các ngươi không tin? Mọi người có thể chính mình suy nghĩ. Hắn nói, rất có uy nghiêm, mặc dù đang ở thế bị động nhưng lại thành công làm cho mọi người dừng bình luận. Ta biết, Đường Vấn Thiên chỉ biết dùng quyền lực trị thiên hạ, như thế nào, ngươi cho rằng thế là liền có thể ngăn chặn miệng thế gian sao? Người nọ cười ha ha, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều chấn kinh, lúc này, ta hồng y tóc bạc chậm rãi đi vào bên trong đại điện. Nhìn quét qua đám người, nửa ngày, lạnh nhạt nói. Hắn là đang làm lung lạc mọi người, cũng rất khó tìm ra hắn từ trong đám đông, nhưng là, Đường quốc chủ. Ta quay đầu lại nhìn hắn, vậy là không có biện pháp rồi, liền không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ người có liên quan tại trong này giết hết. Liền không cần tra hỏi từng người, bởi vì, người chết vốn là không thể truyền ra bí mật gì. Mọi người nghe ta nói, đều sợ đến mặt không còn chút máu. Sắc mặt Vấn Hiên tốt hơn một chút, si ngốc nhìn ta, con ngươi hắn mang lệ, làm cho trái tim của ta không khỏi đau đớn. Ta như thế nào có thể trách hắn không tinh khiết đây? Hắn nếu là không khiết, ta cùng Đường Vấn Thiên cũng đã sinh ra hai hài tử. Lúc này, trong bụng lại còn hoài một hài tử. Vậy ta phải làm thế nào đây? Góc chuyện audio.com. Nếu trước đây ta đứng ở hắn bên người, lại cảm giác được chính mình không xứng với hắn, như vậy, bây giờ ta ở trước mặt hắn, sẽ gặp cảm giác được rằng hắn cũng là người. Hắn cũng có thất tình lục dục, hai tay hắn sớm đã vì ta nhiễm đầy máu tươi, người nào đều có quyền nhìn hắn khinh bỉ hận hắn, chỉ duy độc một mình ta là không có quyền này. Đường Vấn Thiên thấy ta nhìn hắn, mày bất giác cau lại. Nếu như vậy, toàn bộ người nơi này, liền cũng là vì ngươi mà chết. Ngươi nghĩ như thế nào, vốn là chỉ một người chết, hay là đem nơi này toàn thể giết sạch? Chính ngươi nghĩ đi, người nọ trầm mặc nửa ngày mới nói. Ta nói Đường Vấn Thiên dù sao cũng là một minh quân, cũng không ngờ lại lạm sát người vô tội. Mọi người không phải sợ, hắn không dám đem tất cả chúng ta giết chết ở chỗ này. Các ngươi đến đây, nếu không phải Phú Hào thì cũng là Tiểu Khang gia đình. Mà đa số nữ tử, bọn họ như thế nào có thể giết nhiều người như vậy? Ta lạnh lùng cười, chậm rãi uống rượu, nửa ngày cười nói. Bọn họ không giết ta giết như thế nào? Phụ nữ vốn là không nên làm khó phụ nữ. Ta bây giờ dung nhan đã già, nhưng là biết phương pháp có thể hồi phục dung mạo thanh xuân của mình. Đường Vấn Thiên, nếu ngươi không xử lý được cứ giao các nàng cho ta. Ta đem các nàng, một ngày giết một người, ban ngày thì dung máu tươi tắm, sẽ có được tuổi xuân vĩnh viễn. Mọi người nghe ta nói như thế, đều khóc lên, giống như người ta thường nói, chưa gặp quan tài chưa đổ lệ. Nếu nàng muốn ta đưa mấy người trước cho nàng, Đường Vấn Thiên đối với ta cười nói. Như vậy, trong các ngươi tất nhiên là sẽ có người chủ chốt. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai mới là thủ lãnh. Đường Vấn Hiên lạnh lùng nói. Hay là thôi đi, ra đi, không nên hại mọi người. Đường Đình Hiên hảo tâm nhắc nhở. Người kia ẩn nhẫn nửa ngày mới hô lớn. Bọn họ đã trúng thuốc tê, không thể làm được cái gì. Có muốn cũng là hữu tâm vô lực. Ta không lên tiếng, một tay đem nam nhân đang nói trong đám người bắt ra, rút trường kiếm bên hông hắn dán vào cổ, lạnh nhạt nói. Xem ra ta đã bắt được ngươi rồi. Bằng hữu, ta tự nói ngươi vì sao chỉ nói mà không hành động, nhưng thì ra, ngươi cũng cùng người khác giống nhau, đều trúng thuốc tê. Bọn họ không thể di chuyển, ngươi, làm sao có thể đây? Người nọ cười, nghiêng đầu một ít, xin Diệp tiểu thư hạ thủ lưu tình, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Cam đoan ngươi có hứng thú, ta lựa chọn mi, nói, hắn cười nửa ngày mới nói, ngươi giúp ta đem Đường gia tam huynh đệ giết chết. Giúp ta ngồi trên ngôi vị hoàng đế, như vậy ta giúp ngươi, phá giải phu cách chi cục. Ta kinh hãi, hắn biết, hắn cư nhiên biết, hắn là Đường Vũ Hiên sao? Ta thấy hắn chỉ là một người thương nhân bình thường, liếc mắt một cái ta liền xác định, hắn tất nhiên không phải Đường Vũ Hiên. Ta chưa bao giờ biết, bên người bọn họ còn có một người như vậy tồn tại. Ta cười nói, ta tự hỏi Vấn Hiên là người khôn khéo, vì sao lại uống nhầm dược thảo, thì ra là phía sau còn có cao nhân ra tay. Bây giờ cao nhân này rốt cuộc là ai? Đầu tiên, tất hẳn nếu là người hoàng thất thì sẽ hiểu rõ được tính cách của ba huynh đệ hắn. Làm sao bây giờ, đồng thời có người phù hợp như vậy, hình như chỉ có thể là một người, Đường Tẩy. Ta nói xong, liền đem mặt nạ hắn lột ra, tam huynh đệ hắn sắc mặt đều biến, Đường Vấn Thiên nói trước, không nghĩ tới thật là ngươi, ngươi cư nhiên còn chưa chết. Góc chuyện audio.com. Đường Vấn Hiên, Hoàng Thúc ngươi, đúng là hận ba người bọn ta như thế. Có thể không hận sao, là người đều sẽ hận. Nhị ca, ngươi đừng nói điều đáng chê cười nữa. Đường Đình Hiên hừ lạnh nói. Đường Tẩy cười khổ nói. Hôm nay rơi vào trong tay các ngươi, muốn giết muốn chém, muốn làm gì cũng được. Đường Vấn Thiên, nếu không muốn giống như ngày đó, không nên thả hổ về núi, lòng dạ đàn bà, hậu hoạn vô cùng. Ta một tay siết chặt hắn hỏi. Nói, ngươi như thế nào biết phu cách chi cục, có phương pháp gì phá giải. Hôm nay ngươi nếu nói ta liền đem Giang Sơn Hoàng Quốc hai tay dâng cho ngươi. Như thế nào, Đường Vấn Thiên, Nô Nhi, nàng không nên mắc mưu, nàng nghĩ lại rõ ràng. Đường Vấn Hiên nói, nếu ta có thể đổi được mạng những người ở đây, nàng muốn như thế nào ta đều vô oán vô hối. Chết ở trong tay của nàng, là tâm nguyện kiếp này của ta. Chấm, Đường Đình Hiên lạnh nhạt nói, tất cả mọi người nghe được, Thái Thượng Hoàng không phải có Long Dương Phích mà là có người trong lòng. Ta không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm vào Đường Tẩy. Đường Tẩy nói, ngươi thật sự đem Giang Sơn Hoàng Quốc giao cho ta. Hảo, hảo, ta tại Hoàng Cung an bày các thủ hạ, các ngươi nhất cử nhất động ta cũng biết hết, quốc sư đã nói ta đều biết, hơn nữa chuyện quốc sư nói với ngươi ta cũng vậy. Biết đến, phù cách chi cục kia, không phải không thể phá, mà là muốn nhìn ngươi có nghị lực hay không. Lại còn phải xem cơ duyên, còn nữa, có phải trái tim đủ tàn nhẫn hay không. Nói trọng điểm, ta lạnh nhạt nói, thứ nhất phải có kim xích hoàng, thứ hai là thủ cấp của cha mẹ ngươi, thứ ba đó là ngươi phải mang một thủ cấp có khí chất điềm tĩnh đến. Mà người phá trận pháp này phải là người là đã tự nếm chịu 10 năm tịch mịch lấy thân phá cục. Lúc này mới sẽ không lại ảnh hưởng đến từ tôn hậu đại. Hắn cười lạnh nói xong, ta chọn mi, nhìn về phía Đường Vấn Thiên, hắn quay về phía ta tươi cười. Ngươi nói 10 năm, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Hắn gật đầu, đương nhiên là thật, chờ 10 năm sau ta sẽ đem trận pháp này phá giải. Ta sẽ đem Giang Sơn Hoàng Quốc dâng cho ngươi, ta huy phất tay, làm ra tổng kết, mọi người nghe xong, đều phun ra tiếng cười. Diệp Dược Nô, ngươi nói chuyện không giữ lời, ngươi một đời thần y, sao có thể như thế? Hắn hoa hoa kêu to, thẳng đến lúc này, mọi người mới biết được nguyên lai ta là thần y trong truyền thuyết Diệp Dược Nô. Đây cũng là lời giải thích vì sao tất cả mọi người trúng độc mà chỉ có một mình ta không có chuyện gì mà vạch trần sự thật. Mọi người hướng ánh mắt nhìn ta, không khỏi sùng kính. Ta giật nhẹ khóe môi, cười lạnh nói rất đúng, là ta một đời thần y thì có liên quan gì tới Giang Sơn Hoàng Quốc. Ngươi như thế nào có thể trông cậy vào việc ta sẽ đem Giang Sơn của bọn hắn giao cho ngươi. Hơn nữa, Giang Sơn nặng như vậy ta rất nhẹ cầm không nổi. Hắn khóe môi co quắp cả người phát run. Diệp Dược Nô, ngươi cư nhiên, edit cổ giao, beta, du phong lãnh huyết, cách chương.